kết hôn với người chồng điên. Chương 122, buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi toàn thân đau đớn. Ô ô, sao cô không nói anh ấy vốn dĩ hay đánh người chứ? Tại sao không đánh tôi? Đánh tôi à? Sao cô lại nói như vậy? Lý Ngọc Vi nước mắt giàn giụa. Chưa đánh tôi nói gì? Cô về đi, tôi tiễn cô. Ứng Ngư Tư vào bếp ấn chốt thông gió của bếp. Lý Ngọc Vi cũng không dám ở lâu. Mặc áo khoác, lê lết cùng Ứng Tư Tư xuống cầu thang. Đến cổng, Ứng Ngư Tư chuẩn bị quay lại. Lý Ngọc Vi vẻ mặt đáng thương. Cô không tiễn tôi sao? Ứng Tư Tư, tiễn cô đến đây là được rồi. Đưa tôi thẻ ra vào của cô. Nếu không, tôi sẽ kể với mẹ chồng của tôi chuyện cô bị Tần Yến Tư đánh. Bà ấy rất cưng chiều con trai. Không quan tâm có phải lỗi của cô không. Chuyện Tần Yến Tư mất lý trí, bà ấy sẽ trách cô. Tìm cha cô, lúc đó sẽ ầm ĩ to rồi. Lý Ngọc Vi không dám giấu giếm nữa. Lấy thẻ ra vào ra. Nói thật, thẻ ra vào là tôi xin từ mẹ anh ấy. Ứng Ngư Tư đã đoán trước. Thẻ ra vào chỉ có cha mẹ chồng mới có. Cha chồng đang ở quán ăn. Lý Ngọc Vi muốn vào chỉ có thể nhờ mẹ chồng. Cô nhận thẻ rồi chuẩn bị quay về. Lý Ngọc Vi tâm trạng đã ổn định phần nào. Đầy căm thù, không muốn chịu đựng sự đánh đập vô ích. Định tiết lộ bí mật của Tần Yến Tư để Ứng Tư Tư gây chuyện với hắn. Nhưng nói trực tiếp thì sợ Ứng Tư Tư không tin. Cô ta bèn ném ra vấn đề trước. Trước đây anh ấy đeo kính. Cô không thấy anh ấy kỳ lạ sao? Ứng Tư nghe Lý Ngọc Vi lại muốn kích động. Bùng nổ, anh ấy có kỳ lạ hay không liên quan gì đến cô? Tôi yêu cái kỳ lạ của anh ấy. Anh ấy đánh cô thật sự không oan ức đâu. Không phải tôi nói, chỉ cần cô như vậy, lúc nào cũng sợ thế giới không đủ loạn. Tôi cũng muốn đánh, nhanh đi đi, đừng đến đây nữa, chán ghét chết đi, không nói xấu bạn trai của cô, thì không thể sống sao? A Từ có đào mồ tổ tiên nhà cô à? Sao cô không tìm người khác để đối phó? Cô tiếp tục nói, so với A Từ, cô mới là người kỳ lạ, rõ ràng thích người giàu, lại đi chọn phùng song hỉ nghèo kiết xác, còn chắc chắn anh ta sẽ có triển vọng. Sao, cô biết bói toán à, có thể dự đoán tương lai sao? Lý Ngọc Vi cứng họng, Ứng Tư Tư chế nhạo, cô không tự biện minh được phải không? Lần sau mà còn dám nói xấu bạn trai tôi sẽ nói với cha cô, nếu cha cô không quản. Tôi sẽ nói với cha mẹ chồng, để họ tìm cha cô nói chuyện. Cô rời đi, Lý Ngọc Vi dậm chân, làm cho chân bị thương đau đớn. Hít một hơi lạnh, mắng, cô thật ngu ngốc, Tần Yến Tư đánh tôi. Cô không sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt cô sao? Thấy tay không đánh vào mặt mình, không cảm thấy đau sao? Có ngày cô sẽ phải khóc. Ứng Tư Tư chạy lại, cô mới ngu ngốc. Ở đây, chỉ có tôi đánh người khác, bị đánh là chuyện cười lớn, làm ơn đừng luôn tưởng tượng tôi bị đánh. Nói gì Tần Yến Tư có vấn đề về tinh thần, sức khỏe kém, những lời vô lý đó, anh ấy rất tốt, Lý Ngọc Vi, chết cũng phải giữ thể diện. Ứng Tư Tư quay trở lại nhà, khi mở cửa gặp phải hàng xóm đối diện, Tư Tư, nhà cô vừa rồi làm gì vậy? Ồn ào như đánh nhau. Ứng Ngư Ngư bình tĩnh cười, di chuyển bàn ghế, làm rơi một cái, nghe ồn ào, cô đang đi đâu vậy? Thăm nhà, vậy cô bận rồi, chúng ta có thời gian trò chuyện sau nhé. Ứng Ngư Ngư đóng cửa, đầu tiên vào bếp kéo nắp chắn gió của bếp ra, sau đó mở cửa phòng. Tần Yến Tư đang đứng ở cửa, khi thấy Ứng Tư Tư, hắn lo lắng hỏi. Vợ, vai của em còn đau không? Ứng Tư Tư sờ vai, cảm thấy khá hơn nhiều. Đối diện với hắn, với vẻ mặt tủi thân. Đau quá, cách chương.